phương tinh tấn niệm ngày đêm. Đó là nói về cái việc chuyên niệm Phật, nhớ đến Phật, ngày đêm nhớ niệm Phật. Phiền não tâm ma quét sạch liền, phước tuệ song tu đều hồi hướng. Ở đây nó có hai, có bốn việc cả thầy. Tinh, cái hạnh tinh tấn cũng như là cái người làm ruộng, như cái người làm vườn. Nếu mà cái vườn của mình đã có, hiện đang có cỏ, thì cái người này phải tận tình lo nhổ cho sạch hết cỏ thì thôi. Nếu đã có cỏ thì phải nhổ cho sạch hết cỏ. Còn nếu mình đã nhổ sạch rồi, cái vườn mình không có cỏ, thì mình phải giữ cẩn thận, không có để cho những các cái rễ cỏ, những các cái cây xấu nó vương vất vào ở trong vườn, không có để cho những cái cây gai, cây xấu nó ở trong vườn. Giữ gìn không cho nó bị những các cái cỏ mọc. Thế còn trong vườn của mình mà chưa có những cái cây hoa, những cái cây trái tốt, thì mình phải gieo giống, phải tìm cách cho nó có được những cái hoa thơm, những hoa đẹp, những cây gieo giống những cái cây có trái tốt. Mà nếu đã gieo giống được rồi thì phải là bồi bổ để cho những cái cây ấy nó được tốt đẹp. Đó. Cho nên gọi là tứ chánh cần, tức là bốn cái việc mà phải chăm chỉ làm. Nếu chưa có cỏ phải giữ cho nó không bị cỏ, mà nếu nó đã có cỏ thì mình phải nhổ cho sạch. Nếu chưa có hoa trái tốt mình phải gieo giống, nếu đã có rồi mình phải vun bồi cho nó tốt lên. Đấy gọi là bốn cái việc cái người làm vườn phải để tâm. Thì chúng ta tu hành cũng thế, cái vườn tâm địa của chúng ta, chúng ta cũng có bốn việc phải làm. Hiện tại nếu mà nó chưa có những cái thói xấu thì chúng ta phải tránh những cái duyên, không có gần những người hư hỏng, không có gần những người xấu, để đừng bắt chiếc, đừng gieo những cái giống xấu vào trong tâm mình. Phải giữ gìn cái tâm địa, cái vườn tâm địa của mình cho thanh tịnh. Mà nếu lỡ hàng ngày xét lại mình, soi từng niệm mà thấy trong tâm địa của chúng ta có những cái thói hư hỏng, những thói xấu như là ích kỷ, như là hay đáo để, hay sân giận, mình cái vườn tâm địa của mình cũng thế, nó chưa có thói xấu phải giữ gìn thanh tịnh. Lỡ mà đã có thì mình phải tìm cách mình nhổ cho sạch những cái hư hỏng đi. Một mặt thì tu các pháp quán để giác tỉnh, một mặt thì phải có cái định lực để trừ tiệt những cái thói quen hư hỏng, những phiền não, những bực dọc, những câu có, những đáo để, những cái vô ích ấy mình phải giải tỏa hoàn toàn, khiến cho cái vườn tâm địa của mình được thanh tịnh. Thế rồi lại hàng ngày soi lại cái tâm của mình, nếu thấy chưa có được những hạt giống tốt, những cái tâm lành như từ bi, hỷ xả, hoan hỷ, nhẫn nhục, bao nhiêu những cái đức lành, những đức tốt của các bậc thánh hiền, thế thì mình phải cố gắng mình tập, tập từng việc, từng hạnh một, tu hạnh cái hạnh. Ví dụ như bốn chữ từ bi hỷ xả trong kinh Phật dạy chúng ta tu, trước hết là đối với phương Đông, tất cả những người ở phương Đông mình tập tu cái đức từ. Từ nghĩa là hoan hỷ, khoan dung, không chấp, không phiền. Bất luận người ta đối xử với mình cách nào, mình cũng chỉ một lòng mong cho người ta cái tốt cái hay. Thế gọi là từ. tu cái đức từ về lúc đầu hẳn cứ tu nguyên về đối với những người ở phương Đông được rồi thì lo đối với những người phương Tây, rồi phương Nam, rồi phương Bắc, làm sao cho đối với tất cả ai ai ân oán xa gần mình đều có thể có lòng từ được. Cái tu xong được đức từ, mình lại cố gắng tập cái đức bi, đức hỷ, đức xả, tất cả những các cái hạnh lành của các thánh hiền. Chúng ta ở chùa đấy, Đức Phật về các chùa Đại Thừa thờ nhiều tượng Bồ Tát, bởi vì mỗi một vị là nêu một cái hạnh, cho nên cứ mỗi chúng ta cứ trong lễ các vị Bồ Tát thì cứ mỗi vị nêu biểu một đức hạnh. Thế cho nên chùa Đại Thừa thờ nhiều tượng Bồ Tát để cho chúng ta tu học hàng ngày lễ bái, vừa nghĩ đến cái công hạnh của các quý ngài mà chúng ta cố gắng mà tập. Đấy, thế như thế là chúng cái vườn tâm địa của chúng ta thì chúng ta phải có bốn cái hạnh thanh tịnh, bốn cái hạnh như vậy để trang nghiêm cái tâm địa của mình cũng như người làm vườn. Thế cho nên rằng chúng ta phiền não tâm ma quét sạch liền, đó là chúng ta nhổ cỏ và giữ không có cho nó mọc cỏ. Phước tuệ song tu là đó là chúng ta cố gắng để trang nghiêm những cái hạnh lành, khiến cho cái tâm địa của chúng ta cũng theo noi gương Phật tổ sạch được hết những cái lầm mê và có đầy đủ những cái hạnh tốt để có khả năng lợi ích cho tất cả mọi người. Một lòng dũng mãnh, chúng ta tu cái hạnh tinh tấn ấy, chúng ta phải hăng hái phấn chấn, chứ được không có thể mà uể oải mỏi nhọc lười biếng được, mà phấn chấn hăng hái vui vẻ làm cái việc trang nghiêm tịnh độ.